Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, không hợp pháp chiêu thức tăng lên. Hai khối bảo châu mảnh vỡ lớn nhỏ tương tự. Một khối lóng lánh hỏa hồng tinh huy. Giống như là có nham tương từ đường vân chảy xuôi mà qua. Một cái khác khối như hải dương bàn thâm thúy. Liễm diễm lấy sóng nước quang hoa. Hai khối đều là đủ để cho Steven Stone nuốt nước miếng tuyệt thế khoáng thạch. Dựa theo hai khối mảnh vỡ cung cấp bản nguyên ba động tiến hành huấn luyện. Đủ để nắm giữ Groudon. Kyogre chuyên môn chiêu thức căn nguyên ba động. Origin Power. Ngoặc kép. Precipice Blade. Trong đầu đã xuất hiện Tyranita một cước đập mạnh ra vách núi. Blastoise pháo đài bắn ra màu tràm sắc ba động hình tượng. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Cái này đương nhiên không hợp pháp. Nhưng là phi thường hợp lý. Rốt cuộc hai cái này chuyên môn chiêu thức. Cùng lục lão sư nhà lão ban. Rùa rùa phi thường phù hợp. Thật đúng là một món lễ lớn a. Lục giã lẩm bẩm nói. Chỉ cần tiểu gia hỏa không tự mình huấn luyện. Đem phòng ở phá hủy. Lục lão sư lâm vào trầm ngâm. Cần huấn luyện bao lâu không biết. Dù sao không có khả năng trong nhà huấn luyện. Như vậy đi chỗ nào huấn luyện. Liền trở thành một cái cực kỳ nghiêm túc đầu đề. Lại chọn lựa một vị may mắn quán chủ. Lục giã lắc đầu. Chính mình hiểu rõ qua đạo quán trong sân. Không có một cái có thể chịu đựng lấy loại này cấp bậc chiêu thức. Khó trách xích ra muốn đi Silver núi tu hành. Hợp lấy đạo quán công trình đã không thỏa mãn được hắn huấn luyện cường độ. Lục giã suy nghĩ một lát. Đập xuống bàn tay. Có đáp án. Đông Hoàng quán quân con đường. Hẳn là đủ để tiếp nhận rùa rùa căn nguyên ba động. Origin Power. Cùng lão ban Precipice Blade. Rốt cuộc Đông Hoàng liên minh điểm đầy xây dựng cơ bản hắc khoa kỹ. Quán quân con đường chất lượng tiêu chuẩn. Không chừng còn có thể nhân cơ hội này. Để Arcanine lĩnh ngộ, sinh mệnh chi hỏa, loại hình không hợp pháp chiêu thức. Rốt cuộc Arcanine là Đông Hoàng trong truyền thuyết thần thú. Cùng loại Anova trong truyền thuyết Volcarona. Mặc dù không tính truyền thuyết Pokemon phạm trù nhưng là mặt bài 10 phần. Thích hợp đại cầu câu tài nguyên nhất định không thể thiếu. Lục giã thầm nghĩ, đây là hướng toàn viên không hợp pháp con đường. Càng chạy càng xa, thay ta hướng phụ thân ngươi nói tiếng cảm ơn. Silver, lục giã mỉm cười nói. Phiền phức lại thay ta chuyển đạt. Mặt đất áo nghĩa đối ta dẫn dắt rất lớn. Silver có thể nhận ra Tyranita chiêu thức bên trong. Quen thuộc cái bóng. Silver, Green, chính là đến lục lão sư đều từng thu hoạch được nam nhân kia trợ giúp. Xưng Giovanni là mặt đất hệ chuyên gia. Không có chút nào quá đáng. Ngài cũng sáng tạo được thuộc về mình cùng Tyranita phong cách. Silver dừng một chút, nói. Cũng không phải là mặt đất, mà là sa mạc. Lục giã nhịn không được cười lên. Cuồng sa càn quét trong sa mạc. Precipice Blade đột ngột từ mặt đất mọc lên ngẫm lại liền cực kỳ khốc huyễn. Bất quá, Precipice Blade tỷ lệ chính xác chỉ có 85. Cho dù lão ban thật nắm giữ, lục lão sư trong thực chiến cũng sẽ tận lực phòng ngừa điểm chiêu thức này. 85% tỷ lệ chính xác. Cái này cùng đại chiêu tất không khác nhau ở chỗ nào. Về phần một cái khác chuyên môn chiêu thức căn nguyên ba động. Origin Power, thuộc về ba động chiêu thức phạm trù. Siêu cấp Blastoise đặc tính, siêu cấp máy phát xạ có thể cường hóa ba động chiêu thức. Cùng căn nguyên ba động. Origin Power, hoàn mỹ phù hợp. Dựa theo, siêu cấp máy phát xạ có thể tăng cường 50% ba động chiêu thức uy lực hiệu quả đến thô sơ. Giản lược tính ra rùa rùa một phát căn nguyên ba động. Origin Power, ước chừng 1.5 Kyogre chi lực. T, lục lão sư hít sâu một hơi. 1.5 đóng chi lực. Kinh khủng như vậy. Kyogre sợ thành mới chiến lực đơn vị. Đương nhiên, lục lão sư thanh tỉnh ý thức được tự thân cực hạn ở đâu. Rùa rùa, căn nguyên ba động. Origin Power, cường độ cứ việc đột phá chân trời. Nhưng tỷ lệ chính xác cùng Precipice Blade đồng dạng đánh Pikachu cái này tiểu bất điểm. chỉ sợ Satoshi giống to, mau tránh ra. Liền miss, cũng chỉ có thể đánh cực lớn hóa thời điểm chiến đấu. Mới có thể sử dụng dùng một lát. Lục Dã thầm nghĩ, ngươi cho rằng đánh Leon siêu cực lớn lão phun. Dùng chính là cực lớn dòng nước. Nhưng thật ra là Mega Blastoise. Uy lực tương đương với 1.5 con Kyogre căn nguyên ba động. Origin Pau, ngoặc kép chấm than, sao sao cùng Silver tạm biệt về sau. Lục Dã trở về khách sạn, đem màu tràm sắc mảnh vỡ ném cho Blastoise. Người trước quen thuộc nó ba động, chờ đến cuối năm lại mở luyện. Cũng được, thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise gật đầu, yên lặng dùng ba động cảm giác mảnh vỡ. Rùa rùa cảm giác được màu tràm sắc mảnh vỡ bên trong phi phàm ba động. Không khỏi mừng rỡ, loại này bảo mệnh chiêu thức, tự nhiên muốn tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ. Át chủ bài thêm một, tỷ lệ còn sống trên diện rộng lên cao. Một bên khác, Tyranita chăm chú tiếp cận cường hóa bão cát xa chi nham thạch. Đột nhiên đưa tay, cót ca cót két bắt đầu nhai nuốt. Ban chít chít, tương đương, lại nhìn liền đem ngươi ăn hết. Lục Dã lông mày nhướn lên. Nhìn đem hài tử đói đến, đều đã 2 tháng không cơm khô. Yên lặng cúi đầu, mắt nhìn trong tay màu đỏ thắm mảnh vỡ. Lục lão sư trầm tư nói, Jenga trước đó nuốt bạch kim bảo châu mảnh vỡ. Tyranita nuốt cái màu đỏ thắm bảo châu mảnh vỡ. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Mọi người đều biết, lục lão sư nhà Tyranita, người đưa ngoại hiệu tiểu Groudon. Tyranita vừa nuốt xong sa chi nham thạch, cái này màu đỏ thắm mảnh vỡ, qua được trận mới có thể giao cho Tyranita. Lục Dã đem 2 khối mảnh vỡ an bài hoàn tất, ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ lên ngày mai hành trình. Sáng sớm ngày mai, cùng Steven, Norman cùng nhau đi tới thiên không chi trụ, Skypillar, tìm kiếm Ruby, Sapphire hạ lạc. Nếu như bọn hắn bị vây ở Rayquaza khảo hạch bên trong, cũng có thể làm viện trợ. Lục lão sư cũng không lo lắng vợ chồng trẻ an nguy. Rốt cuộc 2 cái vị này cũng là đồ giám người nắm giữ. Càng làm hắn hơn để ý là, nguyên kịch bản bên trong xuất hiện người thừa kế. Lưu Tinh Chi Dân, Zinia. Lưu Tinh Chi Dân từng tiên đoán quá ngàn năm sau to lớn thiên thạch tai nạn. Cũng đời đời truyền thừa mưu đồ giải quyết nguy cơ. Zinia chính là đương kim Lưu Tinh Chi Dân người thừa kế. Nàng ý đồ cùng Rayquaza ký kết ràng buộc, chỉ huy Mega Rayquaza đánh nát thiên thạch, phản đối Devon công ty thứ nguyên truyền tống kế hoạch, cũng căm hận Steven nhất hệ nhà huấn luyện. Nếu như Zinia cũng xuất hiện tại thiên không chi tháp, hướng Ruby cùng Sapphire khởi xướng tập kích khả năng cũng không tiểu. Lục Dã lâm vào trầm tư, cứ việc đồng tình Zinia gánh vác sứ mệnh, lẻ loi một mình đối kháng toàn bộ Hoen Liên Minh, nhưng nàng cuối cùng không phải Rayquaza yêu ái người thừa kế. Mặc kệ người thừa kế là Ruby, Sapphire, hoặc là ngày xưa tỉnh lại Rayquaza Uli, vì đạt được Rayquaza trợ giúp, ta đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhắm 2 mắt, suy nghĩ liên miên. Trong đầu hiển hiện chiếm cứ tại bầu trời chi tháp đỉnh màu xanh lá cự long. Rayquaza, siêu cổ đại Pokemon, thiên không chi thần, tính tình cao ngạo lại táo bạo, cũng không phải là dễ nói chuyện thần thú, mang theo bẩm sinh bễ nghễ cùng ngạo mạn. Hắn bình thường sinh hoạt tại tầng ozone, qua lại vũ trụ cùng địa cầu ở giữa, lấy thiên thạch làm thức ăn. Lục Dã nhớ kỹ Nhật Nguyệt bên trong có một tập Satoshi bọn người chảy nước mắt tiễn biệt tiểu sao băng trở về vũ trụ. Rayquaza ngay tại trong vũ trụ mong mỏi cùng trông mong, chuẩn bị ăn tiệc, xác thực hắc ám. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, cũng có nói pháp cho rằng Rayquaza ăn chính là tiểu sao băng xác ngoài, không biết Tyranita có thể ăn được hay không. Lầm, mặc kệ như thế nào, đối mặt thiên tính ngạo mạn Rayquaza, khi tất yếu cần làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Khách quan Groudon cùng Kyogre chính là đến Sinnoh Ba Long. Rayquaza chiến lực biểu hiện đều cực kỳ lồi ra. Palkia cùng Dialga còn có cùng Giratina một trận chiến thực lực. Kyogre cùng Groudon tại Rayquaza trước mặt, căn bản không có chống lại dư dật. Trò chơi, Ngọc Lục Bảo, bên trong. Rayquaza bay tới giống một cuống họng. Kyogre cùng Groudon liền ngoan ngoãn trở về quê quán. Mà tại bản kịch tràng, vòng ánh sáng siêu ma thần. Hoopa, bên trong. Từng đăng tràng qua một đầu dị thứ nguyên dị sắc Rayquaza. Mega màu đen Rayquaza lấy sức một mình đối kháng 7 con thần thú. Bầu trời bá chủ thực lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thiên không chi trụ, Sky Pillar, đầu kia Rayquaza, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mega Rayquaza có thể 1v7, chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm tư nói. Nhìn đến coi như đối mặt phổ thông Rayquaza, chỉ ít cũng phải quay lên 7 con thần thú, mới có nắm chắc tất thắng. Cái này sóng là kinh điển 7 con truyền thuyết Pokemon, triệu hoán thần long, chỉ huy Regigiga lúc. Lục lão sư liền có cật lực cảm thụ, chỉ huy 7 con thần thú, là cái không cẩn thận liền sẽ chết vội đại công trình. Bất quá, chỉ là gọi người đến giữ thể diện, cũng không nhất định sẽ bộc phát chiến đấu. Cẩn thận lý do, nhất định phải mang lên có được vô hạn năng lượng tiểu V. Phòng ngừa đột tử, Lục Dã sờ lên cái cằm, ta thân là Arcus sứ giả, mang lên Sinnoh Ba Long, Đạo Chi Tam Long. Darkrai hiển lộ rõ ràng thành ý, chấm ngoặc kép, tin tưởng thiên không chi thần Rayquaza, cũng sẽ cho ta một bộ mặt đi, ngoặc kép, bóng đêm dần dần sâu, Cynthia nằm trên ghế salon mở rộng một đầu chân dài, một con đầu gối trống lên, bên mặt hướng màn hình tinh thể lỏng man, trong ngực ôm một hộp khoai tây chiên, vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi tựa ở Cynthia bên cạnh trên nệm êm. Chân nhỏ nhoáng một cái, không chớp mắt nhìn chăm chú tivi. Sylveon yêu nhã nằm sấp ở trên ghế salon, giơ lên tai dài cùng băng gấm, lười biếng đánh cái yawn. Ngáp, Tyranita nửa ngồi dưới đất, Arcanine nghiêng người nằm sấp, Siphet đứng vững, ánh mắt lạnh nhạt không nhúc nhích. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lục Dã hỏi. Cynthia cầm bốc lên khoai tây chiên, nhấp xuống khóe miệng. Từ cận điện đài đặc biệt nhiếp, máy móc Salomon đại chiến Tyranita. Đây không phải là ngưng phát hình sao? Lục Dã ngạc nhiên nói. Cùng Silver cùng loại, hắn cũng giữ vững mỗi tuần đuổi càng thói quen. Có thể là đã thu tốt. Điện đài yêu cầu liền lần nữa lại chiếu phim đi. Cynthia nói. Ban chít chít, Tyranita lung lay tay. Cynthia bên cạnh tay đem khoai tây chiên đưa cho Tyranita. Tyranita cẩn thận duỗi chảo, bóp một lớn xếp khoai tây chiên, sau đó đem khoai tây chiên đẩy trở về. Lục Dã, ta để khách phòng lại cho điểm đồ ăn vặt đi lên. Ngô, Cynthia đôi mắt đẹp tách ra ánh sáng nhạt, ngoặc kép, còn có kem ly. Ngô, Cynthia cười híp mắt gật đầu, đi qua không nhúc nhích Siphet lúc. Lục Dã phát giác Siphet đã đứng đấy ngủ thiếp đi. Con mắt là dùng tính dầu bút vẽ xấu mà thành. Không nên cùng Jigglypuff học một ít kỳ quái thao tác a. Jenga, Lục Dã thở dài nói. Miệng kiệt, Jenga từ mặt nước bàn âm ảnh thăm dò. Nhe răng cười một tiếng. Quơ trong tay microphone. Ba, Jenga làm mẫu cho Lục Dã nhìn. Nhổ microphone đầu, lộ ra tính dầu bút. Mỹ từ từ lung lay. Lục Dã, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này microphone thần khí, có thể gia tăng thuật thôi miên tỷ lệ chính xác, cũng khó nói. Đi đến phòng ban công gió lùa, cục bộ khôi phục điện lực Grassboro City, không thấy ngày thường thành phố lớn cảnh đêm. Lục Dã lòng bàn chân âm ảnh kéo dài đến vách tường, dần dần hóa thành đai đen phiêu diêu hình người. Darkrai từ cái bóng bên trong hiển hiện, ngày mai còn muốn tiếp tục tác chiến. Darkrai hỏi, khả năng còn cần ngươi xuất thủ. Lục Dã nói, hừ, lần này không cần thù lao. Darkrai cao lạnh nhạt nói. Lục Dã ngạc nhiên mắt nhìn Darkrai. Ta gặp được ngươi thân là quán quân, gánh chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh. Darkrai ngưỡng vọng bầu trời đêm, hồi lâu nói, ta cũng có chỗ xúc động. Lục Dã sững sờ, cười nói, vậy thì thật là tốt. Người giúp ta tham mưu một chút ngày mai đánh đoàn BP. Darkrai một mặt mờ mịt, chỉ thấy Lục lão sư lẩm bẩm nói: "Nghênh chiến thiên không chi thần, đầu tiên điểm trọng yếu nhất sẽ phải bay. Ta có khuynh hướng mời Sinâu Ba Long cùng đạo chi tam Long, bất quá Zekrom chính cùng theo N lữ hành, chỉ có thể thử liên hệ. Kiêu Rầm giống như cùng ta không quá hợp nhau. Lúc này được rồi, lần sau nhất định, người xác định bọn hắn sẽ giúp cho viện trợ." Darkrai hoài nghi nói, Lục Dã lông mày nhướn lên, nhắm hai mắt, nói khẽ, siêu khắc đi, thời không định luật tại radar bàn tầm mắt bên trong. Super power chùm sáng kéo dài hướng từng cái địa khu, siêu việt thời không định luật, không có gì ngoài mình từng trợ giúp đạo chi tam long. Sinâu Ba Long đạo lý đối nhân xử thế, trong đó cũng ẩn chứa Lục lão sư nhận thần thú nhận đồng ràng buộc. Nói một cách khác, bản đồ thắp sáng địa phương, bất kỳ cái gì một vị truyền thuyết Pokemon, đều sẽ cho Lục lão sư một phần chút tình mọn. Biên tập tin tức, một khóa bầy phát, một mạch mà thành. Lục Dã quay đầu nhìn về phía Darkrai. Tốt, ngày mai rửa mắt mà đợi. Thân là tiếp thu người một trong, Darkrai tự nhiên cũng nhận được bầy phát tin tức, thậm chí cảm nhận được đảo ngược thế giới. Sinâu thời không truyền lại mà đến ba động. Sinâu Ba Long, tựa hồ thật giúp cho đáp lại. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chỗ nào là chiến thuật người? Rõ ràng là mặt mũi người. Anova địa khu, Nimbasa City, khí chất u buồn thanh niên tóc lục. Xa xa nhìn ra xa biển người vãng lai. Hoàn thành tiếu ngữ Ma Thiên Luân, nhếch miệng lên một tia đường cong. Trở lại nói, đi thôi. Zekrom, đi tòa thành thị tiếp theo. Zekrom ẩn thân ở N bên cạnh, như sấm thanh âm tại N trong lòng vang lên. Người không cưỡi Ma Thiên Luân, hôm nay không được. N mỉm cười nói, ta nghe thấy những cái kia Pokemon tiếng lòng, đã phi thường vui vẻ. Zekrom khẽ gật đầu, bỗng nhiên ngưỡng vọng xanh thẳm, bồng bềnh đám mây bầu trời. Ô, một tiếng vạch phá bầu trời mênh mông huyết dài. Các du khách hiếu kỳ ngửa đầu dò xét, chỉ thấy được trời trong xẹt qua đường thuyền mây. Dõi mắt trông về phía xa, xuyên phá tầng mây, mới có thể nhìn thấy một đạo tuyết trắng mỹ lệ dáng người. Rong ruổi tại chân trời, hướng Zekrom thăm hỏi, thế nào? N hỏi, Zekrom trầm mặc, chợt nói, vị kia chân thực, lý tưởng chi anh hùng, lão sư của ngươi, tựa hồ cần viện trợ. Cần ta cùng ngươi đồng hành sao? Không, ta rất mau trở lại đến. N, chiếu cố tốt chính mình. N nhẹ nhàng gật đầu. Áo sơ mi vạt áo theo khí lưu cướp động. Zekrom phần đuôi động cơ xoay tròn, dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ xông vào tầng mây. Đen trắng song long rong ruổi tại bầu trời. Phần đuôi giao thoa ra hỏa diễm cùng lôi điện quang mang. Sinâu địa khu, đảo ngược thế giới. Giratina vỗ đầu tạo thành từng dải cánh, thảnh thơi tới lui tại mặt kính thế giới. Đột nhiên vẻ mặt cứng lại. Đến từ Lục Dã, cầu viện tin tức, hôm trước còn nói lần sau sóng vai chiến đấu, không nghĩ tới lần sau đến mức như thế cấp tốc. Bất quá, Lục Dã từng cứu vớt Sinâu địa khu tại thời không dung chuyển ở giữa, mình cũng thiếu ân tình, càng không cần sách. Cái này nhân loại tại đem Arcus phân thân làm nát tình huống dưới, trở thành Arcus sứ giả. Giratina bạch kim dưới mũ giáp hai mắt, lấp lóe hồng quang, vỗ cánh, hướng trong mặt gương hoen địa khu bồng bềnh mà đi. Yên lặng lâu như vậy, hoàn toàn chính xác cũng nên sinh động một phen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.